Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vệ Bình vừa khóc lóc vừa quay về. Cô ấy mặc quần áo dài tay và đội mũ trên đầu, cái bụng phình to lúc trước giờ đã nhỏ lại, mặt đầy vết bóp cổ, trên tay ôm con. Hai mẹ con lần lượt khóc hết đợt này đến đợt khác, không cần phải hỏi, Khương Tuệ Tuệ đã hiểu tất cả mọi thứ. Nhìn tư thế này nhất định là chị hai sinh con gái, người nhà họ Lưu không thích, hơn nữa có lẽ không có ai chăm sóc khi chị hai ở cữ. Chị hai của cô thực ra là một người rất biết kiềm chế, khi còn nhỏ cũng khá mạnh mẽ, hầu như chưa bao giờ khóc trước mặt Khương Tuệ Tuệ. Cố Diệp Phi nhưng lúc này, cô ấy ôm đứa bé gầy gò đáng thương trong tay, nước mắt lại rơi xuống như không muốn ngừng, hai mắt đã sưng lên vì khóc, trông vô cùng đáng thương. Khương Vệ Bình nhìn Khương Tuệ Tuệ, nghẹn ngào và gọi một tiếng. Em gái, trái tim của Khương Tuệ Tuệ càng đau xót khi nghe thấy cô ấy gọi một tiếng. Em gái, nhưng nhiều hơn cả là sự oán giận, người nhà họ Lưu cũng quá vô nhân tính, gia trưởng trọng nam khinh nữ cũng không thể đối xử với chị hai như vậy. Sinh con trai hay con gái là liên quan đến đàn ông, không liên quan gì đến người phụ nữ. Những người thiếu hiểu biết đó đều nói rằng không sinh được con trai là do người phụ nữ bất tài. Cô thật muốn đem chứng cứ khoa học ném vào mặt bọn họ, nói cho bọn họ biết, không sinh được con trai là hoàn toàn do người đàn ông. Lúc này Khương Tuệ Tuệ cũng không rảnh lo đi nấu canh đậu xanh cho Lưu Ái Đệ, vì vậy cô vội vàng tiến lên vài bước và đón Khương Vệ Bình vào. Chỉ khi lại gần, cô mới có thể nhìn rõ dáng vẻ của cô cháu gái nhỏ. Thực ra mấy đứa bé mới sinh trông không đẹp lắm, chứ đừng nói đến đứa cháu gái bé bỏng, nhăn nheo như một con khỉ con của cô. Nhưng đôi mắt đen lúng liếng kia, không biết có phải là do nghe thấy giọng nói của Khương Tuệ Tuệ hay không, đứa bé đột nhiên ngừng khóc, mở to hai mắt nhìn Khương Tuệ Tuệ. Khương Tuệ Tuệ muốn ôm cháu gái nhỏ của mình, nhưng từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ ôm một đứa trẻ nhỏ như vậy, vì vậy cô không dám ôm cô bé. Chỉ có thể nhanh chóng đưa Khương Vệ Bình về phòng và để cho cô ấy nằm xuống. Mặc dù cô chưa bao giờ sinh con, nhưng không lẽ chưa ăn thịt heo lại chưa thấy qua heo chạy bao giờ hay sao? Cô vẫn biết rằng phụ nữ Trung Quốc phải ngồi tốt trong thời gian ở cữ, nếu không bọn họ sẽ dễ mắc các bệnh hậu sản và sau này sức khỏe của cơ thể sẽ rất kém. Mà Khương Vệ Bình trong thời gian ở cữ còn khóc đến nỗi mắt sưng vù lên, một mình ôm đứa con không biết mới sinh được bao lâu. Đi bộ dưới nắng 20 phút, nếu không nghỉ ngơi thật tốt thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sau khi Khương Vệ Bình ổn định, Khương Tuệ Tuệ không hỏi thêm câu nào nữa. Câu đầu tiên cô nói ra là: Chị nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi, em đi làm cho chị một bát mì. Lúc này Lưu Ái Đệ nghe thấy động tĩnh liền đi tới, nhìn thấy dáng vẻ Khương Vệ Bình như vậy, cô ta liền hiểu ra tất cả. Không nhịn được mà hùng hùng hổ hổ mắng, người nhà họ Lưu con mẹ nó. Con mẹ nó thằng Lưu Thiếu Thông, đây là việc mà con người có thể làm ra hay sao? Vừa mới sinh ra đứa nhỏ cho nhà họ Lưu bọn họ mà bọn họ đã đuổi người ra ngoài rồi. Giọng nói của Lưu Ái Đệ hơi lớn, Khương Tuệ Tuệ sợ sẽ làm cho đứa trẻ sợ hãi, nhắc nhở Lưu Ái Đệ. Chị dâu ba, hãy nhỏ giọng lại một chút, đừng làm đứa bé sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lưu Ái Đệ vừa nghe thấy lời nhắc nhở, cô ta vội vàng lấy tay che miệng lại. Không dám lớn tiếng, sợ sẽ dọa đến đứa nhỏ giống như lời Khương Tuệ Tuệ nói. Cô ta cúi người nhìn đứa bé một cách cẩn thận, vừa xem vừa nói. Cô bé này trông thật xinh đẹp, chị hai, cô bé trông rất giống chị. Cách chương.